Siêu cấp thần cơ nhân, chương 625, đỉnh núi thần mộc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng khi Hàn Sâm cẩn thận cảm giác thời điểm, cái kia chấn động lại biến mất. Mặc kệ bằng Hàn Sâm như thế nào nắm ở trong tay cảm ứng, đều không có lại cảm giác được nửa phần chấn động kỳ quái. Vừa rồi rõ ràng cảm thấy, tại sao lại không có? Hàn Sâm khẽ nhíu mày, không dám lần nữa đem nút hồ lô tiến trong ngực. Cứ như vậy một mực giữ tại trong lòng bàn tay, vạn nhất thực có cái gì dị biến, cũng có thể kịp thời làm ra phản ứng. Chỉ là đoạn đường này đi xuống, Hàn Sâm một mực chú ý đến gốc cây hồ lô, tuy nhiên lại không còn có xuất hiện sức chấn động kia, giống như cảm giác ban đầu chỉ. Cái là ảo giác, kỳ quái, thật sự kỳ quái, cái đồ vật này đến cùng chuyện gì xảy ra đâu này. Hàn Sâm muốn vứt bỏ, nhưng là lại có chút không nỡ, vạn nhất là bảo bối gì. Cứ như vậy vứt bỏ chẳng phải là đáng tiếc. Hàn Sâm hiện tại có chút hối hận không có đem tiểu ngân hồ mang tới. Nếu như là lời của nó, ít nhất hội sẽ có một chút phân biệt năng lực, không giống Hàn Sâm như vậy rốt đặc cắn mai. Bất quá hái đều hái được, hiện tại lại để cho Hàn Sâm vứt bỏ. Hàn Sâm loại này thần giữ của khẳng định không bỏ được, chỉ là lấy tay nắm bắt, ý định lấy về lại để cho tiểu ngân ngân vừa ý hai mắt. Khá tốt một đường đi tới, hồ lô kia đều không có phát sinh lần nữa cái gì dị động, thật giống như chỉ là thông thường khô đằng hồ lô tựa như. Trên đường đi thỉnh thoảng sẽ gặp được một ít dị sinh vật, trụ trời trên ngọn thần sơn dị sinh vật chủng loại đa dạng, muốn hoàn toàn tránh đi là không thể nào đấy. Khá tốt, cái này không có dị linh nơi ẩn núp, không cần lo lắng gặp gỡ nhóm lớn dị sinh vật, lách qua đi một tí nguy hiểm khu vực về sau, ngẫu nhiên gặp gỡ mấy cái dị sinh vật. Cũng đều bị Trần Nhiên người của giết đi. Hàn Sâm cùng nữ hoàng căn bản không có cơ hội xuất thủ, tự nhiên cũng không được chia con mồi. Hai người cũng không có để ý, Hàn Sâm vốn chính là vì trùng thiên chim cắt mà đến, đối với mấy cái này dị sinh vật cũng không có hứng thú gì, tự nhiên cũng sẽ không cùng bọn họ so đo. Núi này thật sự quá cao, một đoàn người đi trọn vẹn hai ngày thời gian, nhưng lại ngay cả giữa sườn núi đều không có đi đến. Đột nhiên, trước mặt trên núi truyền đến một tiếng làm như mã hí dài, Trần Nhiên đám người nhất thời đều biến sắc. Nhanh trốn đi, Trần Nhiên mọi nơi nhìn, vừa vặn phụ cận có một đạo nham thạch một khe lớn, vội vàng mang người chạy tới. Hàn Sâm cùng nữ hoàng biết rõ nhất định là gặp được lợi hại gì dị sinh vật, cũng không do dự, đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ chạy vào đại trong cái khe. Không bao lâu, con ngựa kia hí khà zzzz thanh âm càng ngày càng gần. Hàn Sâm hướng mặt ngoài trộm liếc một cái, chỉ thấy một cái giống như mã giống như con lừa dị sinh vật đạp trên một mảnh hồng vân mà tới. Hàn Sâm sắc mặt lập tức biến thành cổ quái, hắn ở đây đến Thiên Chi Trụ Thần Sơn trước, ngay tại Thiên Chiên Võng xem qua tư liệu, quả thật có người ta nói đã từng gặp một cái giống như mã giống như con lừa người mặc hồng vân dị sinh vật, có lẽ chính là chỗ này một con. Bất quá thằng này thấy thế nào đều giống như một thớt con lừa. Chỉ là toàn thân bộ lông màu đỏ bóng loáng, thoạt nhìn đến lúc đó có chút thần tuấn xinh đẹp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đặc biệt là nó bên người có hồng vân lượn lờ, thoạt nhìn đến lúc đó có vài phần tiên gia tỏa kỵ phong phạm. Lúc này nó chính vung lấy hoan từ trên núi chạy xuống, cũng không biết đến cùng tại hưng phấn cái gì. Chỉ là thời gian trong nháy mắt, cái kia con la tựa như dị sinh vật cũng đã vọt lên xuống dưới, rất nhanh không thấy bóng dáng. Cái này dị sinh vật cực kỳ mạnh mẽ, leo lên trụ trời thần sơn người, không biết có bao nhiêu đã chết tại nó để xuống. Chúng ta vốn đã lách qua nó thường xuyên qua lại khu vực, nhưng không có muốn hay. Vẫn là gặp được các loại, đợi cái kia dị sinh vật hoàn toàn biến mất về sau, Trần Nhiên mới mở miệng nói ra. Nữ hoàng cùng Hàn Sâm liếc mắt nhìn nhau đều không nói gì, Trần Nhiên lách qua chỗ đó, chỉ sợ hơn nữa là không muốn bọn hắn chứng kiến siêu cấp thần sinh vật. Chúng ta đi nhanh đi, đừng để bên ngoài nó lúc trở lại đánh lên. Hứa Đông Tiến nói ra, một đoàn người sợ bị gặp lại cái con kia dị sinh vật, rõ ràng nhanh hơn tốc độ, một đường hướng lên trời trụ thần sơn đỉnh núi mà đi. Khá tốt, trên đường đi tuy nhiên rất nhiều chỗ khác thường, nhưng là đều không có gặp được quá nhiều nguy hiểm. Bỏ lên 5-6 ngày, một đoàn người rốt cục nhanh muốn đạt tới đỉnh núi. Hàn Sâm nhìn thoáng qua phía dưới, ngoại trừ bốc lên vân hải bên ngoài. Hoàn toàn nhìn không tới phía dưới phong cảnh, coi như đã đi tới tiên nhân ở thế giới. Mà ở cái kia trên đỉnh núi, chỉ thấy một gốc cây mọc ra như là cây nấm bình thường, tán cây cổ thụ to lớn dựng ở trung ương, cành lá sinh trưởng ra, giống như một bà cái ô khổng lồ bao phủ toàn bộ đỉnh núi, không nói ra được hùng vĩ, bao la hùng vĩ. Hàn Sâm chỉ là xa xa nhìn thoáng qua, tuy nhiên đã sớm tại trong tư liệu biết rõ cái này khỏa đại thụ tồn tại, nhưng là hôm nay tận mắt thấy cái kia ngàn mét độ cao, cao độ, giống như một tòa tòa nhà chọc trời đứng vững tại trên đỉnh núi, y nguyên nhịn không được chấn động theo. Ở đằng kia trong lá cây, không biết sinh hoạt bao nhiêu dị sinh vật, như mọc thành phiến bạch hạc từ trên cây bay ra, còn có đếm không hết tước loại cùng các loại chim thú vườn quanh. Như vậy một gốc cây trên cây cự thụ, tựa như một cái loài chim thế giới tựa như, quả thực không cách nào hình tượng như vậy rung động. Thần trên cây sinh hoạt tính bằng đơn vị hàng nghìn dị sinh vật, trong đó một ít lớn loài chim dị sinh vật bầy, số lượng đều vượt qua ngàn con, các ngươi chỗ muốn tìm trùng thiên chim cắt, tựu là một cái trong đó đại tộc bầy, chí ít có hơn ngàn chi. Cái, hơn nữa trong đó còn có thần huyết cấp tồn tại, Hứa Đông Tiến giải thích nói. Hàn Sâm nhìn âm thầm nhíu mày, to lớn như vậy thần trên cây, sinh tồn lấy nhiều như vậy dị sinh vật, bọn hắn nếu vượt qua, vậy thì không chỉ là cùng trùng thiên chim cắt tác chiến, tất nhiên sẽ kinh động toàn bộ trên cây thần bầy chim, chỉ sợ thật đúng là hết sức phiền toái. Lập tức nữ hoàng cùng Hàn Sâm đều không nói được lời nào, Trần Nhiên lại cười nói. Trên cây thần dị sinh vật tuy nhiên rất nhiều, bất quá tuy nhiên cũng tuần hoàn theo nào đó quy luật. Từng người sinh tồn vị trí đều là cố định. Trùng thiên chim cắt chỗ sinh hoạt vị trí, tựu là tới gần tán cây đỉnh vị trí, muốn săn giết bọn nó chỉ sợ không rất dễ dàng. Trần Nhiên bọn hắn hiển nhiên không có phải giúp một tay ý tứ, đều chờ đợi xem nữ hoàng bọn hắn phải như thế nào săn giết trùng thiên chim cắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật nữ hoàng nói đến săn giết trùng thiên chim cắt thời điểm, Trần Nhiên là không thể nào tin tưởng. Không nói đến trên cây thần dị sinh vật rất nhiều, nếu muốn giết đi lên hết sức khó khăn, hơn nữa cái kia trùng thiên chim cắt tốc độ phi hành cực nhanh, cho dù lực lượng dù thế nào mạnh, trên không trung đuổi không kịp chúng cũng vô dụng. Cho nên Trần Nhiên từ vừa mới bắt đầu tự hoài nghi nữ hoàng là vì tìm hiểu siêu cấp sinh vật mà đến, săn giết trùng thiên chim cắt chỉ là một lấy cớ mà thôi. Nữ hoàng nhìn về phía Hàn Sâm, nàng tự nhiên cũng nhìn ra ra. Muốn ở chỗ này săn giết trùng thiên chim cắt thật sự quá khó khăn, coi như là có được thần huyết cấp cánh, làm sao có thể ở loại địa phương này bay đích qua những bầy chim đó. Nếu đi lên cũng sẽ bị số lớn dị sinh vật trên không trung vây công, coi như là mở ra giải mã gen ADN, ở đằng kia dạng số lượng dị sinh vật vây công hạ chỉ sợ cũng khó có thể vi chiến. Trần lão, chúng ta có thể theo thân cây leo đi lên sao? Nữ hoàng nhìn về phía Trần Nhiên hỏi. Trần Nhiên mỉm cười, thân cây bên trên sinh có thật nhiều chủng loại dị sinh vật, số lượng so loài chim thêm nữa. Hơn nữa càng thêm khó chơi, đến lúc đó lại bị loài chim vây công, ngược lại càng thêm hung hiểm. Người ở nơi này đợi ta, ta chính mình đi săn giết trùng thiên chim cắt. Hàn Sâm đến thời điểm cũng đã dò nghe, biết rõ Trần Nhiên cũng không hề nói dối, bất quá hắn đã đến rồi, dĩ nhiên là có tính toán. Cách chương.